Chương 371, nhân phẩm có vấn đề. Chư vị đạo huynh bày trận về sau chắc hẳn mệt mỏi, ta trước hết không quấy rầy, cáo từ. Lục Xuyên ôm quyền nói, bất quá phàm là các đạo hữu muốn có bất kỳ một điểm nhu cầu cái gì, tại ta cùng trước còn xin tuyệt đối không nên khách khí, tùy tiện đuổi một sĩ binh đến thông truyền ta chính là, ta nhất định toàn lực thỏa mãn. Đạo hữu chi ngôn đại thiện. Thập Thiên Quân nhìn chăm chú một cái cùng kêu lên mỉm cười nói. Đến cùng là đồng môn đạo hữu, không nói trước bọn hắn có cần hay không, nhưng chỉ cần có câu nói này cũng làm người ta rất dễ chịu. Lục Xuyên cười quay người lui ra ngoài. Đi ra không xa, một cái góc trẻ có tên lính đang đợi, chính là vừa rồi học được người rơm bái hồn thuật binh sĩ. Nhìn thấy hắn xuất hiện lập tức theo sau. Diêu Thiên Quân muốn dùng thuật này đối phó Dương Tiễn, được hắn bí thuật không xuất lực cũng không tốt cùng hắn bàn giao. Lục Xuyên vừa đi vừa trầm ngâm, vẫn là chút cái đài, đâm cái người rơm ý tứ mấy ngày đi, chống đến thập tuyệt trận xong. Trong quá trình này người lính kia cùng sau lưng hắn, nhắm mắt theo đuôi nhưng tựa như cái người gỗ, không nói một lời. Người này dĩ nhiên không phải chân sĩ binh, trên đời này luyện khí sĩ tuy rằng không ít nhưng cũng không tới nát đường cái trình độ, có thể theo tùy tiện bị hắn tìm tới một cái. Pháp lực, cũng chính là tiên đạo pháp cửa tu ra chân khí, cái này cần tu luyện chính tông tiên đạo công pháp mới có. Không phải liền Trương Quế Phương loại này có bí thuật võ tướng cũng chỉ có cường hãn võ đạo chân khí, chỉ có thể tu ra một chút sử dụng bí thuật pháp lực. Mấy trận đại chiến về sau, 10 vạn đại quân giảm bớt nhưng còn có hơn 9 vạn người, nhưng có pháp lực người thật đúng là không nhiều. Ngoại trừ hắn cái này chính thống luyện khí sĩ bên ngoài, cũng liền Trương Quế Phương những này có bí thuật tướng lĩnh. Tùy tiện ngẫm lại, binh lính bình thường nếu là có pháp lực, cái kia còn hội phổ thông sao? Lục Xuyên suy tư tất, bên dưới liền gọi tới mấy người lính tại của hắn doanh trướng phụ cận dựng một lều vải, trúc đài cao, đâm người rơm đốt 10 ngọn đèn, viết lên cái kia nữ trang đại lão danh tự. Nhìn thấy cuối cùng Lục Xuyên hài lòng nhẹ gật đầu, dạng này đối Diêu Thiên Quân cũng liền có cái bàn giao. Dương Tiễn mạnh hơn Khương Tử Nha, 3 ngày thời gian đối ảnh hưởng của hắn cũng không lớn, muốn bái đến hồn phách chí ít cần 7-8 ngày. Các loại thập tuyệt trận bị phá cái này 10 vị quan vinh về sau, hắn liền sẽ lập tức rút lui này thuộc lấp đầy nơi này. Môn này bí thuật quá âm độc, giết người trong vô hình, muốn bị Tây Kỳ người biết rõ hắn sẽ môn này âm độc bí thuật, cái kia không phải trước nghĩ trăm phương ngàn kế chơi chết hắn không thể. Không phải tiên đạo phía dưới người há không người người cảm thấy bất an. Đại nhân, cái kia 10 cái đạo trưởng là ai? Chờ hắn đi ra lúc Đặng Thiền Ngọc tìm đến, nhìn xem lờ mờ đen nghịt bầu trời nhìn không được hỏi. Lục Xuyên khóe miệng khẽ cong, thần thần bí bí nói, ta nói bọn hắn là tiên nhân, ngươi tin không? Tiên nhân. Đặng Thiền Ngọc biến sắc. Lúc này các tiên nhân, còn đích thực không quy thiên đình cái này cái cơ cấu quản, tối thiểu nhất tiệt giáo, xiển giáo tiên nhân là mặt sắc thiên đình. Ngược lại là thiên đình, tại tổ chức hội bàn đào thời điểm, muốn đem những này thành tiên mấy giáo các tiên nhân mời đi phụng làm khách quý. Tỷ như sư phụ hắn thân công báo liền từng theo hắn nói phó qua bàn đào yến, nói qua thiên đình không tệ, liền là quá quản cu ẻ chút. Các loại phong thần kết thúc, thiên tôn không được xuất thế về sau, xiển tiệt hai đại giáo thống trên cơ bản liền xem như phế đi. Lục Xuyên từ hắn biết đến suy đoán, những tiên nhân này tại phong thần kết thúc về sau, rất có thể muốn tại thiên đình tiên tịch bên trên ghi lại ở sách dễ dàng cho quản lý. Chỉ là không vì thần, thiên đình mệnh lệnh không được bọn hắn mà thôi. Cho nên hiện tại tiên nhân vẫn là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy, có là thật tiên. Có chỉ là luyện khí sĩ, cũng không xa xôi. Thế nhưng là các loại phong thần về sau, mặc kệ là thần tiên vẫn là luyện khí sĩ một chút ở nhân gian không thấy tung tích, cũng liền chậm rãi biến thành truyền thuyết. Đặng Thiền Ngọc hít một hơi thật sâu về sau, nói, như vậy quân sư ngươi là võ giả vẫn là tiên nhân. Ta. Lục Xuyên cười hắc hắc nói, ngoại trừ anh Tuấn bên ngoài, ngươi nhìn ta ở đâu còn như cái tiên nhân. Da mặt dày. Đặng Thiền Ngọc sắc mặt đỏ lên, trong lòng nhẹ mắng. Tây Kỳ trong tướng phủ. Nhìn qua ngoài thành ngút trời hung thần sát khí, quản thành tự lắc đầu nói, thập tuyệt trận hung ác hết sức. Hai người chúng ta tuyệt khó phá mất, thông tri những sư huynh đệ khác đi. Xích Tinh Tử gật gật đầu. Bên dưới đưa tay hướng phía bầu trời một chỉ, đầu ngón tay bắn ra 10 dư đạo hào quang rực rỡ, chui vào trên bầu trời biến mất. Tiếp lấy hai người tìm đến Khương Tử Nha, ở ngoài thành Tây Chu trong quân doanh dựng lô bồng, chuẩn bị chờ đón đám người đến. Cũng không lâu lắm, trước có đạo hạnh thiên tôn môn hạ hàng Độc Long, tiếp Ác Hổ hai đại đệ tử tới trước. Cùng Dương Tiễn các loại đệ tử đời ba tiến hành gặp nhau. Nửa ngày sau lô bồng kết thành, tướng phủ đại sảnh bên trong, quản thành tử bỗng nhiên nói, Tử Nha, ngươi chư vị sư huynh sắp đến, chúng ta đi ngoài thành lô bồng nên đón đi. Khương Tử Nha bọn người nghe vậy không khỏi đại hỉ. Bọn hắn vừa tới đến ngoài thành lô bồng, liền thấy bầu trời bên trong tường vân thủy khí hội tụ, lộ đầy vẻ lạ, 10 cái tiên phong đạo cốt đạo nhân đáp lấy tường vân rơi tại chu trong doanh trại. Chỉ gặp tới cũng là 9 cái đạo nhân, một vị áo bào màu trắng thanh lệ đạo cô, đầu đội đạo quan, mái tóc khăn choàng, làn da tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ. Tăng thêm trước kia vị trí quản thành tử cùng Xích Tinh Tử, Ngọc Hư môn hạ 12 thượng tiên hôm nay ở đây tề tụ một đường. Tử Nha gặp qua chư vị sư huynh, sư tỷ. Khương Tử Nha thi cái lễ. Lúc đầu Thập Thiên Quân liền để hắn cảm thấy rất đau đầu, về sau càng bày ra đáng sợ thập tuyệt trận chẳng phải là muốn hắn mạng già. Hắn tinh thông binh pháp lại như thế nào, binh pháp là mang binh đánh giặc mà không phải phá thập tuyệt trận. Bất quá có cái này 12 vị các sư huynh sư tỷ liền tốt. Dương Tiễn bọn người nhìn thấy 10 người này đều tới, cũng là mặt lộ vẻ vui mừng toàn bộ tiến lên, các tìm các sư, hạ bái nói, đệ tử gặp qua sư phụ. Không cần đa lễ. Ngọc Đỉnh Chân Nhân chờ thêm trước tướng các đệ tử đỡ lên. Đó chính là thập tuyệt trận sao? Từ Hàng đạo nhân nhẹ nhàng mở miệng nói. 12 thượng tiên bên trong, chỉ có nàng một vị nữ tiên nhà. Nàng nhìn qua mấy chục dặm bên ngoài trong thương doanh, cái kia 10 đạo ngút trời sát khí, trắng loãng óng ánh trên mặt không khỏi ngưng trọng lên. Không tệ, chư vị sư đệ, sư muội, chúng ta vẫn là đi trước lô bồng bên trong thương thảo không muộn. Quảng Thành Tử đạo. Hắn cùng mọi người tiến vào lô bồng bên trong, trên mặt đất sớm đã dọn xong hai hàng bồ đoàn, 12 thượng tiên phân loại mà ngồi. Quảng Thành Tử mắt nhìn đám người, nói, này 10 trận thái quá hung ác, ta hổ thẹn, không có phá trận chi pháp, đặc biệt mời chư vị các sư huynh đệ đến, không biết chư vị ai có pháp phá trận. Đám người nhìn nhau lại không ai lên tiếng. Quảng Thành Tử liền hỏi ba tiếng, Thái Ất Chân Nhân mới thở dài nói, sư huynh, như thế ác trận chúng ta tự vệ ngược lại là không ngại, nhưng là muốn nói quạt trận chi pháp. Thái Ất Chân Nhân khe khẽ lắc đầu. Đám người cũng nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị bọn hắn không có có biện pháp. Chủ đề đàm đến nơi đây tựa hồ lâm vào thế bí, Khương Tử Nha cũng chậm chậm từ hỉ lại chuyển thành lo. Đúng lúc này chỉ nghe trên bầu trời vang lên một đạo hô hốc thanh âm, dị hương xông vào mũi, thủy quang từ không trung vẫy xuống. Đám người vội vàng đứng dậy đi vào lô bồng bên ngoài, liền gặp một đạo nhân cưỡi lộc thừa mây mà đến, hô dẫm chính là Ngũ Sắc Cường Vân. Bần đạo tới chậm, mong rằng chư vị chớ có để ý. Đạo nhân cưỡi hô rơi tại mọi người cùng trước, hạ Ngũ Sắc Lộc phía sau cười nói. 12 thượng tiên nhanh lên đem hắn đón vào lô bồng phụng làm khách quý, riêng phần mình hành lễ ngồi xuống. Khương Tử Nha đi tại cuối cùng, nhìn qua đạo nhân, thấp giọng hỏi sau cùng Từ Hàng nói, sư tỷ, vị lão sư này là ai, ta làm sao chưa bao giờ thấy qua. Từ Hàng dừng bước nói, sư đệ ngươi có chỗ không biết, vị lão sư này xưng là Nhiên Đăng, đã từng là ta Xiển giáo phó trưởng giáo, bối phận cực cao, chỉ là gần mấy trăm năm tại Linh Thú Sơn tu hành, vì vậy ngươi chưa từng thấy qua cũng bình thường. Khương Tử Nha nghe xong âm thầm gật đầu, cùng Từ Hàng đạo nhân tiến lô bồng. Nhiên Đăng ngồi xuống, nhìn qua đám người một cái nói, 10 tuyệt hung trận, không biết là người phương nào chủ trì phá trận. Khương Tử Nha tranh thủ thời gian thi cái lễ nói, nhưng bằng lão sư làm chủ. Trận này hắn sẽ không phá, 12 thượng tiên không có cách, vị này lai lịch nghe ngu như vậy, chắc hẳn hắn có biện pháp. 12 thượng tiên cũng tranh thủ thời gian như thế phụ họa. Nhiên Đăng nghe xong cười, bần đạo chính là vì thế mà đến. Thương doanh bên trong. Lục Xuyên đương nhiên sẽ không ngồi chơi, hắn cũng tại thời khắc chú ý Chu Doanh động tĩnh biến hóa. 12 thượng tiên đến đông đủ. Khi thấy 10 đóa thủy khí mờ mịt tường vân vào Chu Doanh về sau, Lục Xuyên trong lòng nhẹ đạo. Bất quá không bao lâu về sau, Chu Doanh trên không hung minh hòa dị tượng càng làm cho hắn giật mình, dạng này ra sân đặc hiệu có thế không phải người nào đều có. Cái này đặc hiệu cũng không phải cái kia loại tự mình chế tác, nhân vật như vậy kém cỏi nhất cũng hẳn là một cái đại la cảnh kim tiên. Nhiên Đăng đạo nhân. Lục Xuyên biết rõ cái này tới người là ai, cái này Nhiên Đăng vốn là Đông Phương một vị đại năng, có thế phong thần hậu thế mà vào thả chạy tới phương Tây, làm Phật tổ. Đương nhiên, người có chí riêng, đều thích thường đi chỗ cao, cái này không thể miễn cưỡng. Thế nhưng là người này nhân phẩm có vấn đề. Người nói hắn đấu không lại Triệu Công Minh định Hải Châu, bị Triệu phía sau đuổi làm, giày đều nhanh chạy mất đi, nhưng có người cứu được hắn cũng đem định Hải Châu tiễn hắn. Dạng này ân tình ngươi không được báo một chút. Hắn ngược lại là báo, bất quá lại là lấy oán trả ơn, trở về quay đầu liền đem cái này ân nhân bán, đưa vào trong thập tuyệt trận tế trận. Cái này ân nhân cũng không phải cái gì khác người. Liền là hắn mời đến Tiêu Tào trong hai người Tào Bảo. Nhiên Đăng phá trận chi pháp, chính là trước phái cái pháo hôi đi vào. Lục Xuyên kết hợp Nguyên Phong thần hậu tinh tế phân tích, cảm thấy Nhiên Đăng cử động lần này dụng ý chủ yếu có ba. Đầu tiên là vì tra rõ hư thực, dù sao bọn hắn đều đối thập tuyệt trận chưa quen thuộc, mà thập tuyệt trận uy lực tuyệt không có thế kinh thường. Cái thứ hai là vì tế trận, lấy người tu đạo tinh huyết yếu bất trận pháp uy lực. Máu chó đen đối với bàn môn tả đạo chi thuật rất hữu hiệu, mà phong thần bên trong, Tiệt giáo liền được xưng là bàn môn tả đạo. Nhìn cái này thập tuyệt trận hung sát chi khí, ân, xưng là bàn môn tả đạo ngược lại là cũng không đủ. Cái này thứ ba sao? Vì trắng Tiệt giáo cùng miệng của chúng ta sao? Lục Xuyên như có điều suy nghĩ. Dạng này hai bên đều chết một người, một mạng đổi một mạng lời nói thoạt nhìn rất công bằng, cũng có thể để bọn hắn bên này không lời nào để nói. Chương 372, đuôi cáo lộ ra. Thế nhưng là cái này một mạng đổi một mạng thật công bằng. Chí ít Lục Xuyên xem ra không phải. Tây Kỳ bên kia chỉ là chết chút không quá quan trọng pháo hôi nhân vật, nhưng bọn hắn bên này tổn thất là 10 cái chân tiên cấp chiến lực. Dạng này đánh bài, rất thua thiệt. Có thể hiện có một vấn đề là Nhiên Đăng cũng đến nơi này, đây là một tôn đại la cảnh kim tiên cấp cường giả. Bọn hắn bên này tối cao liền là chân tiên, không có nhưng cùng chi có thể chống đỡ cao thủ, cái này trên khí thế cùng trên tâm lý rõ ràng yếu một bậc. Lần này liền là sư phụ hắn mời đến một tôn thượng tiên trợ trận cũng không đủ phân lượng. Song phương thực lực không bình đẳng, cái kia tại trò chuyện bên trên, bọn hắn bên này trên cơ bản liền không hề nói gì quyền. Làm sao bây giờ đâu? Lục Xuyên nhíu mày tại trong đại doanh trầm tư dạo bước. Phong thần bên trong có thể chống đỡ Nhiên Đăng cao thủ không nhiều, Triệu Công Minh là một cái kia vị đại ca là một cái. Có thế của hắn cái này hai tấm bài, hiện tại cũng bị mặt khác hai cái bài ăn gắt gao, không có cách nào đánh đi ra. Triệu Công Minh rời núi hội dẫn tới Lục Áp, đại ca hắn đi ra hội dẫn tới chuẩn đề. Triệu Công Minh vừa chết, sư phụ hắn sẽ đem tam tiêu nói ra, đến lúc đó cái này còn không phải hết thảy giống như lúc đầu sao. Nhưng không có một cái đủ phân lượng cao thủ tọa trấn, chỉ sợ đối phương sẽ không cho bọn hắn tốt nhan sắc. Đương nhiên, Ngọc Hư 12 thượng tiên cũng sẽ không đối bọn hắn loại này tiên dưới đường người xuất thủ. Bọn hắn xuất thủ đối phó đều là tiệt giáo tiên đạo lĩnh vực cao thủ, cái khác trên cơ bản giao cho các đệ tử giải quyết. Ngươi nhìn Cửu Long đảo bốn thánh, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn tuy rằng dùng Độn Long Thung chế trụ Vương Ma bọn người, nhưng hạ sát thủ lại là đệ tử của hắn Kim Tra. Những này Ngọc Hư đệ tử đời ba dù còn chưa đạt tiên đạo lĩnh vực, nhưng ở tiên đạo phía dưới, đó cũng là cường giả số một. Được rồi, vẫn là không mời bọn họ. Lục Xuyên suy đi nghĩ lại, cảm thấy chỉ có thể từ bọn hắn ra ngoài tiến hành một trận chiến này. Cái này giống chơi bài, đánh đi ra bài hội bị ăn sạch, phần này bình thường, nhưng quan trọng lại tại với sau cùng cái kia thắng bại. Vậy cái này thắng bại là cái gì đây? Đại thương bất diệt, vẫn là tiệt giáo không vong, có lẽ đều có. Đây chính là hắn cảm thấy có thể gọi là thắng lợi kết quả. Có thế hắn tham gia trận này phong thần dự tính ban đầu, kỳ thật chỉ là muốn cho bọn hắn sư đồ hạ tràng tốt một chút. Bất quá theo tham dự trong đó, trận này phong thần chậm rãi tiến hành, hắn phát hiện sự tình xa so với hắn dự liệu còn muốn phức tạp gấp trăm ngàn lần. Hiện tại hắn tại vì bảo trụ đại thương cân nhắc, lại đang là nhất phía sau để tiệt giáo bất diệt mà phí sức. Không quản thừa không thừa nhận, hắn hiện tại làm đều tại triều cái phương hướng này cố gắng. Bởi vì cái này cùng hắn cái kia dự tính ban đầu cũng không mâu thuẫn, thậm chí có thể nói phương hướng là nhất trí. Tiệt giáo vốn là cùng đại thương buộc cùng một chỗ, hiện tại bọn hắn tam phương thành trên một sợi thừng châu chấu. Tiệt giáo cây to này, hiện tại là bọn hắn hai sư đồ ô dù, chỉ cần hắn còn tại liền nhất định sẽ không để cho hắn đổ. Khẽ đảo bọn hắn sư đồ xác định vững chắc xong đời. Nguyên lai sư phụ hắn liền theo tiệt giáo tham gia vạn tiên trận một trận chiến, về sau xem xét tình thế không đúng, lập tức lòng bàn chân bôi dầu chuồn đi. Hắn chạy nửa ngày, nhưng thật vừa đúng lúc bị phá xong vạn tiên trận muốn về núi Nguyên Thủy gặp được, tiện tay bắt giữ lên bảng. Có thế Lục Xuyên từ không tin trên đời có trùng hợp nhiều như vậy. Sư phụ hắn vốn là làm con rơi mà tồn tại, các loại phát huy xong tác dụng, Nguyên Thủy liền sẽ liền hắn một điểm cuối cùng giá trị cũng ép khô. Tại Nguyên Thủy trong tay, có thế bảo vệ hắn nhóm chỉ có Thông Thiên. Hư. Tại hắn trầm tư thời điểm, bỗng nhiên một đạo bạch hồng từ trên trời xẹt qua, hướng phía Viên Môn rơi xuống. Có giúp đỡ đến rồi. Lục Xuyên đại hỉ, nhanh chóng hướng phía Viên Môn bay vút đi. Viên Môn bên ngoài một cái trung niên áo bào xám đạo nhân, gánh vác bảo kiếm, từ trên trời phiêu nhiên mà tới. Nhanh mở Viên Môn. Đạo nhân ngẩng đầu vừa muốn mở miệng cầu kiếm, chợt nghe một đạo tiếng hô truyền đến, ngoài ra còn có một bóng người bay lượn mà tới. Quân sư. Trong coi Viên Môn binh sĩ mở cửa ra, Lục Xuyên đi ra nhìn qua đạo nhân, nói, xin hỏi đạo trưởng người nào? Đạo nhân kia đáp, ta chính là Bồng Lai đảo Bì Lô Tiên là vậy. Nay thủ sư đệ thân công báo mời, đến đây cho tiệt giáo môn hạ trợ trận, ngươi là? Bì Lô Tiên. Lục Xuyên nghe xong mừng lớn nói, nguyên lai là sư bá đến. Thân công báo chính là gia sư, ta tên Lục Xuyên. Cái này Bồng Lai bảy tiên cùng bác đại đệ tử, chính là tiệt giáo bên trong dòng chính, liền giống với Ngọc Hư thập nhị tiên tại xiển giáo địa vị. Khách đời thứ hai môn nhân Lục Xuyên đều có thể ca ngợi huynh, nhưng chỉ có những này dòng chính hắn nhất định phải theo cấp bậc lễ nghĩa tương xứng. Cái này Bồng Lai bảy tiên cảnh giới cùng đạo hạnh, tuyệt không tại 12 thượng tiên phía dưới, hắn không nghĩ tới thân công báo lần này đem những này dòng chính mời ra được. Bất quá bây giờ tiệt giáo dòng chính ngoại trừ cái này bác đại đệ tử, Bồng Lai bảy tiên bên ngoài còn nhiều thêm cái sư phụ hắn. Cái này Bồng Lai bảy tiên tốt xấu là thượng tiên cao thủ, chỉ cần có một người cái kia trên cơ bản liền có thể chủ sự. Đáng tiếc tới không phải tai dài tiên, gia hỏa này tuy rằng cũng là thái ất cảnh thượng tiên cấp cao thủ, nhưng một điểm cốt khí cũng không có. A, nguyên lai là ngươi, ta nghe sư phụ ngươi nói qua ngươi. Bì Lô Tiên cười nói, ta Bích Du môn nhân cùng Ngọc Hư môn nhân đánh cược trận pháp, hắn sợ các ngươi đấu không lại Ngọc Hư môn nhân, mời ta chuyên tới để trợ trận. Lục Xuyên trước biểu thị cảm tạ, tiếp lấy tướng Bì Lô Tiên nhanh chóng mời vào trung quân đại trướng. giới thiệu cho Trương Quế Phương bọn người nhận biết. Cái này về sau hắn cũng sai người tại trong doanh dựng cái lô bồng, để Thập Thiên Quân cùng Bì Lô Tiên có địa phương an giấc. Ban đêm Trương Quế Phương thiết xuống tiệc rượu, thịnh tình khoản đãi Bì Lô Tiên cùng Thập Thiên Quân, uống thả cửa rượu. Tiêu Tào hai người trong đại doanh. Tiêu huynh, hai ngày này phía sau song phương liền muốn thập tuyệt trận đại chiến, chúng ta lại không động thủ nói không chừng liền bị cử đi đi cùng Tây Kỳ chiến đấu. Tào Bảo có chút nôn nóng bất an nói, thế nhưng là cái này trong thương doanh có thập đại chân tiên cấp cao thủ, kế hoạch của chúng ta căn bản không kịp áp dụng a. Tiêu Thăng im lặng, trên nét mặt mang theo vẻ suy tư. Tào Bảo nói một chút cũng không có sai, bọn hắn nếu là lại không động thủ, rất có thể sẽ tại hai quân trước trận bị cử đi đi cùng xiển giáo đệ tử chiến đấu. Thế nhưng là nhiều người như vậy, bọn hắn đổ nước cũng có chút khó, chỉ sợ đánh lấy liền đùa mà thành thật, đến lúc đó còn thế nào vào xiển giáo. Hai người phiền muộn đi ra ngoài trướng đi lại. Chợt thấy dưới bóng đêm, Chu Doanh lô bồng bên trên có Khánh Vân Thụy Thải, Kim Đăng Bối Diệp, Anh Lạc Thùy Châu các loại nhiều loại tường thụy dị tượng xuất hiện. Tiêu Thăng cùng Tào Bảo không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương, trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Hai người đi vào trong trướng, Tiêu Thăng vui vẻ nói, Côn Luân Sơn chư vị cao nhân đến. Tào Bảo chỉ là không ngừng gật đầu. Tiêu Thăng mắt nhìn bốn phía, nghiêng tai lắng nghe không có có dị động về sau, thấp giọng nói, Tào huynh, ngươi đi hỏi thăm một chút Thập Thiên Quân vị trí. Tào Bảo gật gật đầu, ra doanh trướng, không bao lâu trở về. Nghe nói hôm nay thương doanh lại tới một đạo nhân, Trương Quế Phương thiết hạ tiệc rượu, mời Thập Thiên Quân bọn hắn cùng một chỗ dự tiệc đi. Tào Bảo nói xong khẽ nói, hừ, hai huynh đệ chúng ta đến lâu như vậy, vẫn còn chưa hề bị mở tiệc chiêu đãi qua một lần, đám này mắt chó coi thường người khác gia hỏa. Dự tiệc. Đây chính là động thủ cơ hội tốt a. Tiêu Thăng hai mắt tỏa sáng, thấp giọng nói, nơi này cách hậu doanh rất gần, đợi đến tay về sau lập tức đuổi quan Chu Doanh bên trong đi, nói rõ tình huống, xiển giáo các thượng tiên chắc chắn hộ chúng ta chu toàn. Tào Bảo liên tục gật đầu trong mắt lóe vẻ hưng phấn, khi nào động thủ. Tiêu Thăng mắt sáng lên, để bọn hắn lại uống một hồi, đến bốn canh lại nói. Hai người thấp giọng thương nghị hoàn tất về sau, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, vì hành động làm chuẩn bị. Bỗng nhiên Tào Bảo mở mắt, nói, Tiêu huynh, ta có một cái ý nghĩ. Tiêu Thăng thản nhiên nói, cái gì? Cái kia Lăng Hư Tử có Thập Thiên Quân về sau, không chỉ chúng ta, liền Tùng Trúc hai bạn cũng bị hắn cho lạnh nhạt. Mấy ngày nay, Xích Tùng tên kia hướng ta không ngừng phàn nàn, trong lời nói đối Lăng Hư Tử nhiều có vẻ bất mãn. Tào Bảo ánh mắt chớp động, thấp giọng nói, ngươi xem chúng ta quan Tây Kỳ lúc, có muốn không đem Tùng Trúc hai bạn cũng kêu lên một khối mang đến hiệu lực, hai cái hợp đạo cảnh, đến lúc đó cũng là một kiện công lao a. Ngươi điên rồi, chúng ta làm cái gì sự tình ngươi trong lòng không có đếm sao? Tiêu Thăng lập tức trừng to mắt, thấp giọng nói, vạn nhất tiết lộ phong thanh, ngươi cảm giác cho chúng ta là Thập Thiên Quân đối thủ, có thể còn sống ra cái này thương doanh. Tào Bảo rụt cổ một cái, ta cũng chính là như vậy một chuyện, lại nói, chúng ta không phải có món kia bảo bối sao, sợ cái gì? Tiêu Thăng chăm chú nhìn hắn, hoài nghi nói, ngươi sẽ không đem ý đồ của chúng ta tiết lộ cho Xích Tùng đi. Làm sao có thể? Ta đây cũng không phải là suy nghĩ nhiều lập chút công lao, sớm một chút đạt thành tâm nguyện của chúng ta sao? Tào Bảo nhanh chóng lắc đầu nói, lại nói, Tùng Trúc hai bạn chỉ là so với chúng ta sớm rời núi hai ngày mà thôi, chưa hẳn đối Lăng Hư Tử có bao nhiêu trung tâm. Tiêu Thăng mắt nhìn bên trái đằng trước, ngoài ba trượng chính là Tùng Trúc hai bạn đại trướng. Trầm ngâm một lát, hắn vẫn lắc đầu nói, cẩn thận là hơn, vẫn là quên đi, việc này chỉ chúng ta hai cái, miễn cho đến lúc đó phức tạp. Tào Bảo lúc này mới gật gật đầu. Theo bóng đêm dần dần sâu, rất nhanh trong quân doanh liền yên tĩnh trở lại. Bốn canh, rạng sáng ngày 1 tháng 3 điểm, thời gian, nhắm mắt tỉnh tọa Tiêu Thăng Tào Bảo hai người đột nhiên mở mắt. Hai người liếc nhau, đứng dậy ra đại trướng, hướng phía thương quân hậu doanh nhanh chóng sờ lên. Mấy ngày nay bọn hắn đã đem lương thảo vị trí cùng qua bên kia đường nhớ kỹ thăm dò, như này hành động có thể nói là xe nhẹ đường quen. Này này, lão Thanh, cái này hai hồ ly cái đuôi rốt cục lộ ra. Hai người vừa rời đi lều vải của bọn họ, đối diện đại trướng rèm một bên liền nhô ra một cái đầu đến, chính là Xích Tùng, mang theo ranh mảnh cười. Lục Xuyên đem bọn hắn đại trướng an bài tại Tiêu Tào hai người đối diện, đồng thời không phải không có tác dụng ý. Còn vụng trộm cho bọn hắn một cái nhiệm vụ, liền là cẩn thận chú ý phòng bị Tiêu Tào hai người. Hai người này có độ tin cậy so Tiêu Tào vẫn là hơi cao một chút. Đương nhiên, Lục Xuyên còn có cái ý là để bọn hắn lẫn nhau kiên kỵ, khiến cho ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hai phe này hắn ai cũng tin không được. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 373, Tiêu Thăng cái chết. Thanh Trúc thân hình khẽ động, quanh thân nổi lên một vòng thanh quang, người liền đã đi tới đại trướng bên ngoài. Thông tri quân sư. Nhìn qua cái kia hai đạo dần dần từng bước đi đến thân ảnh, Thanh Trúc nói ra, đồng thời thân hình thoát một cái đi theo. Ta biết. Xích Tùng lúc nói chuyện sớm đã nhấc tay nắm chặt bên hông một khối ngọc bội, hơi vừa dùng lực liền răng rắc một tiếng nắm vỡ nát. Làm xong việc này về sau, hắn đuổi theo Thanh Trúc bộ pháp nhanh chóng đi theo. Bên trong trong quân trướng tiệc rượu vẫn còn tiếp tục, thế nhưng là bỗng nhiên Lục Xuyên sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn mắt nhìn đám người, chỉ gặp lúc này Bạch Thiên Quân đang nói chuyện, khoác lác nói thập tuyệt trận lợi hại, tự tin vô cùng. Tây Kỳ làm sao cũng không phá hết loại hình lời nói vân vân, dẫn tới đám người reo hò. Lục Xuyên không làm kinh động bọn hắn, chỉ là bất động thanh sắc đứng dậy mang theo cười từ trong đại trướng lui đi ra. Vừa ra tới, bị bên ngoài gió lạnh thổi tới, lập tức mùi rượu toàn bộ tiêu tán. Hai người bọn họ đến cùng vẫn là động thủ. Lục Xuyên nhìn qua Hậu Doanh Phương hướng ánh mắt lạnh lẽo lên. Hai người này hắn không yên lòng, hoặc là nói đối trong tay bọn họ món kia bảo bối không yên lòng. Cái kia đồ chơi nhỏ nếu là rơi tại Tây Kỳ một phương, vậy thì đối với bọn họ bên này uy hiếp thực tại quá lớn. Bất quá hai người này một không trêu vào hắn, thứ hai tạm thời còn không có chuyến tiến phong thần vũng nước đục, không là địch nhân, cho nên hắn không có lý do ra tay với bọn họ. Có thể đem hai người kia lưu tại Vũ Di Sơn không quan tâm, vậy thì đồng nghĩa với cho bọn hắn lưu lại hai quả bom hẹn giờ. Vạn nhất ngày nào bọn hắn trợ giúp Tây Kỳ, lấy món kia bảo bối lợi hại, tất nhiên đối bọn hắn tạo thành uy hiếp rất lớn nguy hại. Để cho an toàn, hắn liền tướng hai người này mời đến thương doanh, trở thành đồng đội, tại chính mình ngay dưới mắt nhìn chằm chằm miễn cho cái kia bảo bối rơi vào Tây Kỳ. Thế nhưng là hai người này quả nhiên không thành thật. Bất quá việc quan hệ món kia bảo bối, cho nên vẫn là càng ít người biết rõ càng tốt. Cho nên hắn đi ra chưa thông tri Thập Thiên Quân cùng Bì Lô Tiên. Hai người kia tuy là hợp đạo cảnh nhưng cuối cùng không thành tiên, mà hắn còn có toàn tâm đinh các loại bảo vật, đối phó bọn hắn vấn đề cũng không lớn. Hậu Doanh, đưa để lương thảo chỗ. Đại quân có tam quân mà nói, tam quân chính là trước, trung, phía sau tam quân. Tiền quân bình thường phụ trách mở đường, trinh sát, cùng ứng phó tiểu quy mô chiến đấu, trung quân là tác chiến bộ đội chủ lực, mà hậu quân chủ yếu phụ trách toàn quân hậu cần, lương thảo, canh gác các loại công việc. Trương Quế Phương mang đại quân xuất chinh lúc chỉ dẫn theo một năm lương thảo, có thế một năm này gần kết thúc, bọn hắn trải qua tác chiến lại vẫn không có thể đánh hạ Tây Kỳ. Bây giờ lương thảo đã còn thừa không nhiều, chỉ đủ duy trì 2-3 tháng mà thôi. Dạng này ra ngoài lúc tác chiến lương thảo là quan trọng nhất, cho nên Trương Quế Phương phái trọng binh trấn giữ. Nhìn, cái này một mảnh mấy chục lều vải bên trong đều là lương thảo của bọn họ. Tiêu Thăng thấp giọng nói, trước đem những binh lính này giải quyết về sau, người ta lại chia ra theo kế hoạch hành động, tại Tây Kỳ chu doanh bên trong hội hợp. Tào Bảo nhẹ gật đầu, nhìn qua những binh lính kia tay phải bóp một cái pháp quyết. Rất nhanh cái này Hậu Doanh sinh ra nhàn nhạt sương mù. Xoẹt. Xoẹt. Hai người bấm niệm pháp quyết riêng phần mình tế ra hai lưỡi phi kiếm, một thanh xích hồng như máu, một thanh xanh tươi như ngọc, chỉ có dài ba tấc, lúc này hóa thành hai đạo phát ra xích hà cùng thanh hoa kiếm quang, kích xạ hướng về phía trước. Trong chốc lát, liền xẹt qua hai cái trước lều 20 tên lính cổ họng. Hai thanh u lãnh phi kiếm, ở dưới bóng đêm chấn động tâm hồn. Tựa như một con hung thú lộ ra đáng sợ răng nanh, hướng về liên doanh hai bên tản ra. Từng đóa huyết hoa trong đêm tối nở rộ, từng cổ thi thể ngã trên mặt đất. Dạng này bọn người phát hiện lúc, nơi này lương thảo không sai biệt lắm liền đốt xong. Rất nhanh, phía sau lương thảo liên doanh 18 lều vải hai bên, gần như đồng thời đều bốc cháy lên ngọn lửa. Thế lửa tại trong gió đêm cấp tốc lan tràn, tựa như dương nanh múa vuốt ngọn lửa ác ma. Xoẹt xoẹt. Ngoài ra còn có hai vệt độn quang phóng lên tận trời, tách ra hai bên. Hướng về đại doanh hai bên vọt tới. Hai tên khốn kiếp này. Xích Tùng cùng Thanh Trúc theo sát phía sau, có thế chạy tới thời điểm chỉ có một chỗ thi thể, nhìn lên bầu trời hai vệt độn quang cả giận nói, mau đuổi theo. Tiêu Thăng, Tào Bảo đối với cái hành động trù hoạch thật lâu, vừa đến liền trực tiếp động thủ không chút do dự, chạy theo tay đến hoàn thành chỉ dùng thời gian rất ngắn. Thanh Trúc, ngươi trước dẫn người dập lửa cứu lương thảo, Xích Tùng, ngươi đi ngăn lại Tào Bảo, như có phản kháng giết chết bất luận tội. Lúc này một thân ảnh đột nhiên mà tới. Nhìn lên bầu trời bên trong hai vệt độn quang Lục Xuyên lạnh lùng nói. Đúng. Xích Tùng đáp, đằng không mà lên hóa thành một đạo xích quang hướng phía bên trái Tào Bảo đuổi theo. Tiêu Thăng. Lục Xuyên nhìn qua bên phải độn quang, sắc ý nghiêm nghị, sau lưng bá một tiếng xuất hiện hai phiến cánh chim màu vàng. Hai cánh khẽ động, bóng người chớp mắt tại Thanh Trúc trước mắt biến mất xuất hiện ở trên bầu trời. Thật nhanh. Thanh Trúc con ngươi co rụt lại, nhìn lên trên trời. Trong bầu trời đêm. Tiêu Thăng khống chế độn quang hết tốc độ tiến về phía trước. Bất quá cũng không phải là trực tiếp đi đối diện chu doanh. Bọn hắn lúc này vị trí là tại thương quân hậu doanh, muốn đi chu doanh, nhất định phải thông qua thương quân bên trong doanh, trước doanh. Thế nhưng là bên trong doanh có thập thiên quân tại 10 cái chân tiên trong tay bọn hắn chạy mất cơ hội không cao. Bất quá lương thảo lửa cháy thương doanh trước phải đại loạn một trận, tiếp theo cần muốn cứu giúp lương thảo, trước đó căn bản không bận tâm thế nào bọn hắn. Chỉ cần không kinh động thập thiên quân, vậy bọn hắn lách qua bên trong doanh lại đi Tây Kỳ cơ sẽ rất lớn. Hô. Tốc độ của hắn rất nhanh, đạo bào tại kình phong bên trong bay phất phới. Cái này thương doanh phụ cận chính là Yến Sơn, hắn đang chuẩn bị từ bên kia mượn đường đi chu doanh. Xoẹt. Bỗng nhiên hắn nghe được phía sau một đạo tiếng xé gió, chớp mắt để hắn cái cổ ở giữa lông tơ đứng đấy, tê cả da đầu. Đang. Hắn không chút nghĩ ngợi, tế ra dài ba tấc phi kiếm hướng về sau chém tới, cùng với một tiếng sắt thép va chạm, xích hồng phi kiếm cùng một thanh dài ba tấc kim sắc phi đao trảm tại một chỗ, hỏa hoa văng khắp nơi, còn có chói tai kim loại tiếng ma sát. Phi đao cùng phi kiếm một chạm đến phân, về sau tại một phương hướng khác chém tới, hắn khống chế phi kiếm tiếp tục ngăn cản. Ai? Thế nhưng là hắn quay người lúc phía sau lại không một bóng người. Tiêu Thăng tướng linh giác tăng lên tới cực hạn, cảm ứng bốn phía, thế nhưng là trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, thần thánh phương nào giá lâm nơi đây? Tiêu đạo hữu không từ mà biệt, đi vội vã như vậy đây là muốn đi nơi nào? Bỗng nhiên một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Tiêu Thăng nghe tiếng, trên mặt hiển hiện vẻ không thể tin, bỗng nhiên quay đầu, liền gặp một bóng người từ trên không phiêu nhiên rơi xuống. Lăng Hư Tử. Tiêu Thăng kinh hãi nhìn bốn phía nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đừng tìm, chỉ có ta một cái đuổi theo. Lục Xuyên thở dài nói, Tiêu đạo hữu, tại hạ tự hỏi đồng thời không đối với ngươi không đúng chỗ, thành tâm mời các ngươi xuống núi, ngươi lại đối đãi với ta như thế, thật là làm ta trái tim băng giá nha. Ngươi là không hề có lỗi với ta, có thế là vì hai huynh đệ chúng ta tiên đồ, chúng ta chỉ có lỗi với ngươi. Nghe được chỉ đuổi tới Lục Xuyên một cái hắn cũng không có phát hiện cái gì, Tiêu Thăng lập tức trong lòng tảng đá rơi xuống hơn phân nửa, mở miệng nói ra. Lục Xuyên cười cười, như vậy, vậy chúng ta liền không có gì đáng nói. Là không có chuyện gì để nói, bất quá ngươi một cái luyện thần cảnh, còn muốn đối phó ta hợp đạo cảnh hay sao? Tiêu Thăng cười lạnh nói, đã ngươi đuổi theo, vừa vặn ta cùng nhau cầm ngươi thủ cấp, tiến đến Chu Doanh tìm Khương thừa tướng thỉnh công. Đang khi nói chuyện, Lục Xuyên phía sau một đạo thân hình chậm rãi thành hình, lại là một cái khác Tiêu Thăng. Xoẹt. Cái này Tiêu Thăng cầm trong tay một thanh bảo kiếm, hướng thẳng đến Lục Xuyên phía sau đâm đi qua. Phốc. Trước mặt Tiêu Thăng con ngươi co rụt lại, cúi đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn lại, liền gặp ngực trước sau bị mặc vào cái lỗ lớn, trái tim tan nát rồi. Một đạo dài bảy tấc quang hoa bay ra rơi tại Lục Xuyên trong tay. Đây chính là Dương Thần A. Lục Xuyên quay đầu mắt nhìn phía sau Tiêu Thăng. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 374, Lạc Bảo Kim tiền vào tay. Ngươi. Tiêu Thăng khóe miệng chảy ra màu đỏ sậm máu, trong mắt tràn đầy không tin cùng vẻ không cam lòng. Lúc đầu nghĩ lấy lòng xiển giáo tiến vào nó môn hạ tu hành, đạt được chỉ điểm đắc đạo thành tiên, tiêu diêu tự tại trường sinh bất lão, nhưng bây giờ mấy trăm năm khổ tu đều biến thành nước chảy. Trước khi chết trước mắt của hắn nhanh chóng lướt qua trước kia hình tượng. Lúc đầu an nhàn làm lấy thanh nhàn tán nhân, dù chưa trường sinh bất lão nhưng thời gian trôi qua cùng thần tiên không có khác nhau. Thẳng đến có ngày qua trước mắt người này. Mời bọn họ xuống núi chính là người này, hôm nay tiễn hắn lên đường không nghĩ tới cũng là người này. Nếu như không có xuống núi. Tiêu Thăng bỗng nhiên sinh ra một cổ hối hận, đáng tiếc trên đời chưa bao giờ thuốc hối hận. Một đạo hồn phách tự trong cơ thể của hắn bay ra lân cận hướng Kỳ Sơn bên trên Phong Thần Đài đi. Lục Xuyên đi đến hắn cùng trước, đưa tay khép lại cái kia không nhắm mắt hai mắt, nói khẽ, an tâm đi đi. Hắn trước đó không đúng hai người động thủ là bởi vì hai người này khi đó một không có trêu chọc hắn, thứ hai lúc ấy còn không phải địch nhân. Hắn Lục đại nhân dù không phải người tốt lành gì, nhưng người không phạm ta, ta không phạm người, đạo lý này nên cũng biết. Đương nhiên hắn nói không phải người tốt. Cho nên để cho an toàn vẫn là đem hai người này gọi tới bên người nhìn chằm chằm, không nghĩ tới bọn hắn quyết định xiển giáo. Hắn nhìn về phía Tiêu Thăng một cái tay đã mở ra bên hông gia báo túi. Gia báo túi cùng túi càng không giống nhau là một loại cao thủ luyện chế không gian pháp khí, có thể thả binh khí pháp bảo cùng tạp vật. Nếu như nhớ không lầm cái kia Lạc Bảo Kim tiền hẳn là ngay tại cái này Tiêu Thăng báo trong túi gia. Nguyên Phong Thần bên trong Tiêu Thăng trợ giúp Nhiên đang dùng vật này rơi xuống Triệu Công Minh Định Hải Châu, Phượt Long Tác, nhưng là bị Triệu Công Minh vũ khí kim tiên cho đánh chết. Lạc Bảo Kim tiền, tên như ý nghĩa liền là chỉ có thể rơi pháp bảo, liền tiên thiên linh bảo bảo vật như vậy đều có thể rơi xuống, nhưng chính là rơi không được binh khí. Lục Xuyên mắt sáng lên, đưa tay thăm dò vào báo trong túi da. Tìm tòi một lát, bỗng nhiên hắn mặt lộ vẻ vui mừng, cầm ra chỉ thấy một viên tiền tài kẹp ở hắn ngón trỏ, ngón giữa ở giữa. Chỉ gặp này bảo toàn thân kim hoàng, tại nó hai bên còn có hai cái cánh nhỏ, trừ cái đó ra đổ cùng bình thường hình tròn phương lỗ đồng tiền thật không có khác nhau quá nhiều. Lục Xuyên vi hơi đánh giá sau bàn tay một nắm, trong lòng bàn tay một đạo kim mang hiện lên, tiền tài trong tay biến mất không thấy gì nữa. Dạng này bút bảo vật vẫn là nắm giữ trong tay của mình tương đối an tâm. Còn có một cái. Lục Xuyên nhìn về phía một phương hướng khác thần sắc lạnh lùng. Cái này Tiêu Thăng cùng Tào Bảo nghĩ đốt lương thảo của bọn họ, mới vừa rồi còn nói tiên đồ, cái kia hơn phân nửa là muốn cùng xiển giáo đáp lên quan hệ. Đối với Tào Bảo, hắn hiện tại có ba cái không giết không được lý do. Đầu tiên là lựa chọn trở thành địch nhân của hắn. Thứ hai là cái này Tào Bảo vẫn là ban đầu thập tuyệt trận tế trận giả một trong. Thứ ba, này bảo hắn không muốn bị rất nhiều người biết được, dạng này mới có thể giống Tiêu Thăng bình thường rơi Triệu Công Minh pháp bảo đồng dạng tại thời điểm mấu chốt thu hoạch kỳ hiệu. Hắn cứng Tiêu Thăng thi thể chứa vào da báo túi, tiếp lấy hai vai khẽ động phía sau hai cái cánh chim màu vàng xuất hiện, ngụm kia kim sắc phi đao bang một tiếng trở về. Xoẹt. Lục Xuyên triển khai hai cánh, như một đạo kim sắc như thiểm điện triều một phương hướng khác bay đi. Lúc này, ở xa thương doanh bên trái ở ngoài ngàn dặm, hai đạo chênh lệch trăm trượng thân hình lao vùng vụt. Tào Bảo phát hiện đằng sau có người đang đuổi, cho nên sử xuất sức bú sữa mẹ chạy, Xích Tùng là bị Lục Xuyên ra lệnh cho nên sử xuất sức bú sữa mẹ ở phía sau mặt truy. Bất quá hai người cảnh giới đạo hạnh không sai biệt nhiều, cho nên tốc độ của hai người cũng kém không nhiều. Một trước một sau chạy ngàn dặm xa, nhưng ở giữa trăm trượng khoảng cách sửng sốt kéo không ra, đương nhiên cũng co lại không ngắn. Tào đạo huynh, ngươi chạy cái gì nha? Ngươi không phải nhận biết ta, ta là ngươi Xích Tùng đạo hữu nha. Xích Tùng hô. Tào Bảo quay đầu cười lạnh nói, ai nói ta chạy, đêm dài đằng đẵng ta vô tâm giấc ngủ, đi ra đi bộ một chút không được, ngược lại là ngươi đi theo ta cái gì? Xích Tùng cười nói, đúng dịp, ta cái này cũng là có chút điểm mà ngủ không được, đi ra thông khí lúc vừa vặn nhìn thấy Tào đạo hữu ngươi cùng Tiêu đạo hữu làm những chuyện tốt kia. Tào Bảo cười lạnh nói, ngươi trông thấy, a, vậy ngươi muốn bắt ta đi tìm Lăng hư tử lĩnh thưởng. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng kỳ quái. Hai người bọn hắn kế hoạch chu đáo chặt chẽ, làm sự tình bí ẩn, trong thương doanh hẳn là sẽ không nhanh như vậy kịp phản ứng mới là, có thế là thế nào hết lần này tới lần khác bị gia hỏa này cùng lên đến nữa nha. Xích Tùng cảm giác được của hắn đề phòng, thầm nghĩ, dạng này đuổi tiếp không dứt, vẫn là trước dùng ngôn ngữ giảm xuống của hắn phòng bị giữ hắn lại mới là. Làm sao có thể chứ? Lăng hư tử cái kia tên hỗn đảng đem chúng ta mời hạ sơn phía sau lại lạnh nhạt chúng ta, chỉ biết là nịnh bợ kia cái gì thập thiên quân, trong lòng ta kìm nén bực bội đâu. Xích Tùng oán hận nói. Tào Bảo cảnh giác không giảm, nói, vậy ngươi truy ta làm gì? Ngươi nếu không phải tới bắt ta hiện tại liền trở về, dạng này ta lấy hội cũng nhớ kỹ ngươi tốt. Ta biết ngươi cùng Tiêu đạo hữu dự định, các ngươi dự định đốt đi thương doanh lương thảo làm lễ gặp mặt, đi quan Tây Kỳ A. Xích Tùng mong đợi nói, vừa vặn ta Xích Tùng cũng chịu không được cái này điểu khí, cho nên ta vừa mới nhìn đến phía sau độc thân đuổi theo liền là muốn hỏi ngươi có thể hay không mang lên ta cùng một chỗ. Ngươi cũng nghĩ quan Tây Kỳ. Tào Bảo lời nói bên trong hiện lên một vòng chần chờ. Ý nghĩ này hắn trước đó cùng Tiêu Thăng nói qua, mang đến hai cái hợp đạo cảnh chiến lực tuyệt đối là một cái công lớn. Chỉ là chủ ý này bị Tiêu Thăng phủ định. Giờ phút này lại là Xích Tùng nhất lên trong lòng của hắn không khỏi liền lại đồng ý định này, dù sao Tùng Trúc hai bạn từ trước đến nay thương doanh phía sau đích thực giống như bọn họ bị vắng vẻ, có bất mãn rất bình thường. Công lao này càng lớn cũng lại càng tốt tiếng xiển giáo sao. Chỉ là cũng không thể loại trừ lời này là Xích Tùng dùng đến lừa gạt của hắn cho nên hắn do dự. Ta cùng hắn cùng một cảnh giới, tu vi không sai biệt lắm, đuổi theo cũng chỉ có hắn một người. Càng nghĩ, Tào Bảo cắn răng quyết định đánh cược một lần, chỉ cần cẩn thận phòng bị lời nói vậy coi như động thủ, hắn cũng bắt không được ta, nhưng vạn nhất hắn là thực tình quy thuận. Hắn vẫn là không bỏ nổi công lao lớn này. Mặt khác bọn hắn kế hoạch chu đáo chặt chẽ, hắn cảm thấy thương doanh rất khó nhanh như vậy kịp phản ứng phái ra người theo đuổi, mà lại coi như truy, cũng nên là chân tiên cấp thập thiên quân mà không phải Tùng Trúc hai bạn. Tào Bảo thân hình khẽ động vẫn thật là giảm nhanh. Xích Tùng xem xét đại hỉ, hô, đa tạ Tào đạo hữu. Lời còn chưa dứt hắn cùng Tào Bảo tầm đó khoảng cách đã không đủ 30 trượng, lại tại lúc này Tào Bảo con ngươi co rụt lại. Chỉ gặp Xích Tùng nụ cười mặt mũi tràn đầy, có thế tiếp cận thời điểm một ngụm hàng quang bốn phía trường kiếm bay ra, mang theo dài 40 mét kiếm quang xoẹt một tiếng từ bên trên bổ xuống. Xích Tùng cái tên vương bát đảng ngươi quả nhiên tại hù ta. Tào Bảo vội vàng lách mình tránh né, tức hỗn hển nhịn không được chửi ầm lên. Một chốc lát này Xích Tùng đã đem khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Biết rõ ta lừa ngươi ngươi trả hết đương. Vậy ngươi không phải liền là thật bao cỏ một cái mà. Xích Tùng cười tủm tỉm nói, quân sư có lệnh, bao cỏ, không phải, Tiêu Thăng Tào Bảo đêm đốt đại quân lương thảo, lập tức thúc thủ chịu trói, nếu không thì giết chết bất luận tội. Nói xong lời cuối cùng, Xích Tùng trên mặt lạnh lùng hết sức. Thúc thủ chịu trói. Tào Bảo giận dữ cười to nói, chỉ bằng ngươi Xích Tùng. Còn có ta. Kim sắc thiểm điện đột nhiên mà tới ngăn ở Tào Bảo phía trước, Lục Xuyên gánh vác một đôi vàng óng ánh hai cánh xuất hiện. Lăng hư tử. Tào Bảo lấy làm kinh hãi, thần sắc hơi có chút mất tự nhiên. Lúc trước Lục Xuyên mời bọn họ xuống núi, bọn hắn đáp ứng ban hắn đối phó Tây Kỳ, bây giờ lại để người ta lương thảo đốt, bị người đuổi theo làm sao có ý tứ. Bất quá việc đã đến nước này nhiều lời đã vô dụng, bị đuổi kịp cũng chỉ có giết ra ngoài. Tào Bảo trong mắt lóe lên mấy phần ngoan lệ chi sắc, tựa như thua mắt đỏ dân cờ bạc, nhấc tay khẽ vẫy biến ra một thanh bảo kiếm. Lăng hư tử, ngươi không nên xin chúng ta tới về sau lại đem chúng ta vắng vẻ ở một bên. Tào Bảo hét lớn. A. À. Lục Xuyên bật cười lắc đầu. Vị này không muốn mặt dáng vẻ cùng hắn có liều mạng a. À. Lục Xuyên tự tiếu phi tiếu nói, là ta Lăng Hư Tử chiêu đãi không chu đáo, vẫn là hai vị đạo hữu xuống núi vào thương doanh có mưu đồ khác, đạo hữu trong lòng không có đếm sao? Bớt nói nhiều lời, Lăng Hư Tử, chỉ bằng ngươi cùng Xích Tùng hai cái muốn giữ lại ta cũng không dễ dàng như vậy. Tào Bảo quát. Kiếm trong tay một quyển, tay trái nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hỏa hệ linh khí nhanh chóng hội tụ, một cái thiêu đốt hỏa cầu trước người thành hình. Nếu như là bình thường ta nhất định cùng đạo hữu luận bàn hạ đạo thuật. Lục Xuyên lắc đầu, bất quá hôm nay đạo hữu thời gian đang gấp ta liền không phụng bồi, về sau có cơ hội so tài nữa. Nói xong mắt sáng lên, tay phải vừa nhất phát ra một đạo chói mắt diễm quang, nhanh như thiểm điện, xoẹt một tiếng xuyên qua Tào Bảo pháp thuật hỏa cầu, xuyên tim mà qua, trước sau thông thấu. Tào Bảo pháp thuật bị ép bỏ dở, hỏa cầu tiêu tán, hắn khó có thể tin nhìn về phía nơi ngực chỗ trống, yết hầu khẽ động, khóe miệng tràn ra màu đỏ sậm máu. Đạo hữu hồn phách có thể hướng Kỳ Sơn mà đi. Lục Xuyên bình tĩnh nói ra, cho hắn tiến hành chỉ đường. Toàn tâm đinh bay trở về, Lục Xuyên lật bàn tay một cái đương là biến mất, liền Xích Tùng đều không có thấy rõ là cái gì. Tào Bảo ánh mắt một chút xíu ảm đạm, thi thể trực tiếp từ trên trời rơi xuống, hồn phách ly thể hướng Kỳ Sơn phong thần đài mà đi. Lục Xuyên quay đầu đối kinh ngạc đến ngay người Xích Tùng nói, mang lên thi thể của hắn trở về. Đi ra hỗn chính là như vậy, ngoại trừ đạo hạnh thần thông bên ngoài, có một kiện tốt pháp bảo so cái gì đều trọng yếu. Hai người trở lại thương doanh lúc đại hỏa đã bị dập tắt. Bởi vì phát hiện ra sớm, Thanh Trúc lại biết pháp thuật cho nên lửa diệt đi rất nhanh, tổn thất không lớn. Hai ngày về sau, song phương ước chiến ngày đến. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 375, xiển tiệc đánh cược 10 tuyệt trận, 1. Lăng Hư Tử đạo hữu. Vừa sáng sớm, bỗng nhiên Diêu Thiên Quân lớn giọng truyền đến, đồng thời rất nhanh hắn đại trướng rèm bị vén lên, Diêu Thiên Quân nhanh chân đi vào. Ở đây. Lục Xuyên nằm tại giường nằm bên trên lười biếng nói, bí thuật còn đang tiến hành, một ngày ba bái một lần đều không có rơi xuống, ngay tại sát vách đại trướng, đạo hữu muốn thấy mình đi là được, đừng quấy rầy ta bị phạt. Đêm hôm đó hắn liên tục diệt tiêu, tào hai người, chung thi thể, cầm thủ cấp phía sau đến đây tìm Trương Quế Phương thỉnh tội. Không có cách, hai người này là hắn mời đến đại quân bên trong, hiện tại xảy ra vấn đề, tạo thành tổn thất, hắn người quân sư này cũng thoát không được quan hệ. Vì phục chúng hắn coi như làm bộ dáng cũng nhất định phải cho đại quân các binh sĩ tỏ thái độ. Cuối cùng Trương Quế Phương ý tứ một chút, trước mặt mọi người phải phạt hắn nửa năm bổng lộc sung làm quân lương, đồng thời để hắn trong vòng hai ngày bế doanh hối lỗi. Chẳng phải giam lại sao, dù sao có ăn có uống còn có người hầu hạ, Lục Xuyên mấy ngày nay ăn ngon ngủ cho ngon, qua rất thoải mái. Bất quá hai ngày này Diêu Thiên Quân hướng hắn một ngày này ba chuyến là một lần đều không rơi xuống. Mỗi ngày dẫm lên điểm tới, vì chính là nhìn người lính kia thi pháp. Hắn truyền bí thuật nhưng sợ lần thứ nhất thi triển lúc ra cái gì sai. Tốt ngươi cái Lăng Hư Tử, ngươi cái này bị phạt sinh hoạt qua so với chúng ta còn thảnh thơi a. Diêu Thiên Quân cười mắng, bất quá ngươi ngày tốt lành chấm dứt, nhanh lên một chút, bị Lô Sư Huynh cùng Trương Nguyên Soái bảo ngươi, nói bảo hôm nay ngày gì ngươi chưa a. Đương nhiên sẽ không quên, ta chính là quên thành thân sự tình cũng sẽ không đem chuyện này quên. Lục Xuyên nghe xong liền tinh thần tỉnh táo, xuống đất duỗi lưng một cái, nói, hai ngày vừa đầy, Tây Kỳ người bên kia còn chưa tới a. Diêu Thiên Quân nói, còn không có, bất quá đoán chừng cũng sắp, không nghĩ tới lần này đối phương liền Nhiên Đăng đạo nhân đều tới. Nhiên Đăng. Lục Xuyên ánh mắt khẽ động. Đây chính là cái rất cốt trạ, lấy oán trả ơn loại sự tình này đều làm được, chẳng lẽ còn không phải số một ngoan nhân sao? Vừa đi vừa nói. Diêu Thiên Quân dẫn hắn ra doanh trướng, rất nhanh liền đến trung quân đại trướng. Vừa tiến vào chỉ thấy trong đại trướng tụ nói ít cũng có số 20 người, ngoại trừ bị Lô Tiên cùng Thập Thiên Quân bên ngoài còn có Tùng Trúc hai bạn, cùng với khác trọng yếu tướng lĩnh. Tốt, hiện tại người đến đông đủ. Trương Quế Phương gật gật đầu, cung kính hỏi Bì Lô Tiên nói, Thượng Tiên. Chư vị sư đệ, hôm nay xiển tiệc đánh cược thập tuyệt trận, việc này cũng liên quan đến ta Tiệt giáo mặt mũi. Bì Lô Tiên mắt sáng lên đảo qua Thập Thiên Quân, thần sắc trịnh trọng nói, sau đó không lâu, còn xin mấy vị sư đệ toàn lực ứng phó, mặt cũng bị người khinh thị ta giáo. Thập Thiên Quân nghiêm mặt đồng nói, cẩn tuân sư huynh chi mệnh. Trương Nguyên Soái, ta chỉ là một giới người rảnh rỗi, một mực được những này đồng môn người. Những này các tướng sĩ vẫn là từ Nguyên Soái chỉ huy vừa vặn. Bị Lô Tiên lại đối Trương Quế Phương đạo. Tốt. Trương Quế Phương liếc nhìn đám người một cái, tiến lên trầm giọng nói, hiện tại đợi thêm một nén nhang phía sau chúng ta ra viên môn. Thập tuyệt trận là tại trong thương doanh bị bày thành công, bây giờ đã chuyển đến thương doanh bên ngoài Yến Sơn phụ cận. Nơi đây chính là ước chiến chi địa. Lục Xuyên trong đám người cũng không có phát biểu cái gì ngôn luận hoặc là cái nhìn, chỉ là giữ yên lặng tự hỏi. Trận này đánh cược. Thập Thiên Quân thua không nghi ngờ. Thập tuyệt trận theo thứ tự là Thiên Tuyệt, Địa Liệt, Gió Trống, Hàn Băng, Kim Quang, Hóa Huyết, Liệt Diễm, Lạc Hồn, Đỏ Nước, Cắt Đỏ 10 tòa trận pháp. Lục Xuyên đồng thời không có đi vào qua những trận pháp này, nhưng bên trong thế nào, có lẽ nhưng từ danh tự bên trên nhìn ra một chút. Thập Tuyệt Trận đích thực uy lực vô cùng lớn, nhưng muốn tru sát một cái thái ất cảnh thượng tiên, hơn nữa còn là có pháp bảo hộ thân xiển giáo thượng tiên, cái này không thực tế. Nghĩ nghĩ, hắn đối bị Lô Tiên truyền âm nói mấy câu. Một nén nhang phía sau thương doanh viên môn mở ra, trống trận như sấm, Trương Quế Phương ra doanh đứng ở viên môn, trái phải tách ra đội ngũ. Lục Xuyên Phong Lâm, Tùng Trúc hai bạn, còn có Ma Gia hai huynh đệ đi ra phân loại hai bên. Cuối cùng bị Lô Tiên tỷ lệ thập thiên quân đi ra đại doanh, tương hỗ chắp tay thi lễ, sau đó thập thiên quân bay vào bọn hắn trong trận pháp. Bị Lô Tiên gánh vác bảo kiếm, cánh tay dựng phất trần đi lên trước, cùng Trương Quế Phương đứng sóng vai. Đông. Đang. Chỉ gặp Tường Vân ẩn hiện, thủy khí mờ mịt chu trong doanh trại, theo sát phía sau vang lên tiếng chuông cùng Ngọc Khánh thanh âm. Quân sư, đối diện người đi ra. Lục Xuyên bên cạnh là Ma Lễ Hồng, trong ngực ôm Hỗn Nguyên Tán cùng đại môn thần, lớn lên xem trọng được cũng liền xa. Lục Xuyên khẽ gật đầu, ánh mắt một ngắm nhìn mở ra chu doanh viên môn, Na Tra cùng Hoàng Thiên Hóa trước ra, hai đúng là Dương Tiễn cùng một cái tóc đỏ hai cánh quái nhân, ba cặp Lục Xuyên không biết, bốn cặp là Kim Tra một cha huynh đệ. Bốn cặp người ra doanh về sau, đồng dạng phân tả hữu tại viên môn ngoại trạm định, sau đó nhân vật trọng yếu từ giữa đó mà ra. Cầm đầu là một cái cưỡi lộc đạo nhân, sau lưng 12 thượng tiên chia làm hai đôi, trước nhất Xích Tinh Tử gõ kim chung, Quảng Thành Tử đấm Ngọc Khánh, chỉnh chỉnh tề tề, chậm rãi mà ra. Nhiên Đăng. Lục Xuyên ngắm nhìn cái kia cưỡi lộc đạo nhân. Chỉ gặp hắn dáng người có chút gầy còm, một thân đạo bào, cầm trong tay một căn quải trượng, sắc mặt hồng nhuận hòa ái, mọc lên một phái tiên phong đạo cốt chi tư. Bất quá thường nói, biết người biết mặt không biết lòng. Nếu như không phải biết rõ phong thần bên trong, của hắn những cái kia sở tác sở vi, cái kia đoán chừng không có người tin tưởng này vị diện thiện lão giả, lại là như vậy cái tâm ngoan thủ lạc ngoan nhân. Nhiên Đăng cưỡi lộc mà đi, 12 thượng tiên đi theo, về sau Khương Tử Nha kỵ tứ bất tượng mà đi. Cuối cùng đệ tử đời ba theo thứ tự theo sau. Đến về sau, nhân mã theo thứ tự hướng về hai bên trái phải triển khai, Khương Tử Nha cùng Nhiên Đăng ở giữa, thập nhị tiên cùng đệ tử đời ba cũng tách ra hai bên. Ừm. Lục Xuyên ngay tại tinh tế quan lượng cái này 12 thượng tiên. Nhân mã triển khai phía sau hắn đối diện chính văn thù bên cạnh thì là một cái bạch bào đạo cô, dung nhan xinh đẹp, tay kết pháp ấn, ly tâm một điểm chu sa. Từ Hàng Chân Nhân. Lục Xuyên nhịn không được nhiều đánh giá một cái. Đó chính là vào thả phía sau Quan Âm đại sĩ. Bất quá có truyền thuyết vị này là nam, chỉ là sinh nam sinh nữ tướng mà thôi, cái này khiến Lục Xuyên nhịn không được nhiều liếc mắt nhìn. Chư vị đạo huynh xin. Bị Lô Tiên đánh cái chắp tay. Quảng Thành Tử cao giọng nói, bị Lô Tiên, liền ngươi cũng không tại Bồng Lai thanh tu, mà là chạy tới cái này hồng trần tranh đoạt vũng nước đục này rồi. Ngọc Hư môn hạ 12 thượng tiên danh khắp thiên hạ, Tiệt giáo cũng có Bồng Lai 7 tiên thanh danh hiển hách. Bảy người này chính là toàn bộ Tiệt giáo Thông Thiên trừ Bát Đại thân truyền bên ngoài đắc ý nhất, cũng là nể trọng nhất bảy người đệ tử. Những người này tự nhiên hầu như đều biết nhau. Đánh cược sự tình rất quan trọng, liền Nhiên Đăng tiền bối đều hôn đến đây, bần đạo cũng không thể không tới. Bị Lô Tiên lại nhìn về phía Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử, hỏi, ước đấu ngày bần đạo không ở tại chỗ, nghe nói đây là ta Bích Du Cung cùng ngươi Ngọc Hư môn hạ một trận đánh cược, đúng hay không? Quảng Thành Tử thản nhiên nói, đúng, thập thiên quân ỷ vào thập tuyệt trận khinh người, nhưng chúng ta cũng không phải nhát gan sợ phiền phức hạng người. Đối là được rồi. Bị Lô Tiên gật gật đầu. Ngọc Hư môn hạ, vị đạo hữu kia đến phá ta thiên tuyệt trận. Thiên tuyệt trận bên trong một tiếng chuông vang về sau, bay ra Tần Thiên Quân cầm trong tay tam xích kiếm cao giọng nói. Nhiên Đăng đạo nhân ánh mắt ở hai bên người hắn thân người bên trên đảo qua, đang chìm ngâm ở giữa, bỗng nhiên bầu trời truyền đến một tiếng hô to. Tần Hoàng Hư cuồng, ta Đặng Hoa đến phá ngươi thiên tuyệt trận. Một đạo động quang rơi xuống biến thành một cái tay cầm phương thiên hỏa kích người trẻ tuổi. Sau khi xuất hiện, đối Ngọc Hư bên kia thi lễ nói, Đặng Hoa gặp qua chư vị sư huynh, sư phụ chuyên tới để phái ta phá này thiên tuyệt trận. Pháo hôi tới. Lục Xuyên trong lòng nói. Bất quá cái này Đặng Hoa bối phận cũng không thấp, lại là 12 thượng tiên sư đệ. Xiển giáo làm tứ đại giáo thống, tuy rằng không giống Tiệt giáo như vậy có hơn một vạn người, nhưng hơn ngàn môn nhân vẫn phải có. Chỉ là người này đạo hạnh cũng là luyện thần cảnh, nhưng khí tức